Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, học tập pháp thuật. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, ngón tay chỉ vào trước mặt những cái đó phù triện, trên mặt biểu tình lại là rất là ý vị sâu xa, thiếu niên trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nhưng vẫn là đem tay duỗi ra. Tiếp theo liền đem những cái đó phù triện đều lấy xuống dưới. Ở thiếu niên gỡ xuống phù triện đồng thời, Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng. Thấy này đôi tay hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là nội tâm rất là sợ hãi, phù triện vừa đi. Kia Cố Khuynh Thành nhất thời liền khôi phục hành động. Hắn vừa được thân hình quyền khống chế, liền thân mình bay nhanh di động. Tới rồi thiếu niên trước mặt ngươi. Hắc hắc, thực hảo a. Nói xong, cũng không thấy Cố Khuynh Thành như thế nào động tác, lại là thấy một bên thiếu niên thân mình đột nhiên thẳng tắp bay đi ra ngoài. Tiếp theo liền không thấy bóng dáng, kia Cố Khuynh Thành hiển nhiên là dùng hết toàn lực, mới khiến cho hắn nguyên bản rất là phẫn hận tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế? Kia Cố Khuynh Thành khiến cho sức lực tuy rằng đại, nhưng Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng. Hắn thấy Cố Khuynh Thành mạnh mẽ đá đi rồi thiếu niên, lại là không có lấy đối phương tánh mạng. Như thế tính ra, tuy nói là hơi chút khiển trách một chút kia thiếu niên, nhưng cũng không xem như vi phạm lời thề. Cố mỗ làm việc, tự nhiên là muốn thế nào liền thế nào. Ai ngờ, kia Cố Khuynh Thành lại là hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói, còn không tới phiên tiên tử tới khoa tay múa chân đi. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền nghiêng con mắt nhìn thoáng qua Giang Nam Nhứ. Tiện đà nói, tiên tử, lúc này ngươi cũng coi như là tự do, chẳng lẽ còn không đi sao? Ha ha, tiểu muội đang có ý này. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ lúc này nhưng thật ra có một ít ngượng ngùng. Nói, ngày gần đây tới nhiều hơn quấy rầy. Tiểu muội này liền cáo từ. Chậm đã, thấy Giang Nam Nhứ xoay người phải đi, lại thấy kia Cố Khuynh Thành đột nhiên kêu to một tiếng. Nói tiếp, tiên tử chậm đã. Cố mỗ là nổi lên lời thề, nhưng tiên tử tựa hồ còn khuyết thiếu một ít lưu trình đi. Cố Khuynh Thành ý tứ thực rõ ràng, hắn tuy rằng thi triển pháp thuật càn khôn một thề, nhưng Giang Nam Nhứ lại là không có như vậy. Nếu là Giang Nam Nhứ từ đây mà đi ra, đem nơi này sự tình nói đi ra ngoài, tất nhiên sẽ cho Cố Khuynh Thành rất lớn bị động. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới thở dài một tiếng, nói, cũng thế, nếu đạo hữu không tin được ta, ta cũng không ngại tới thi triển một chút càn khôn một thề. Chính là, đạo hữu cũng nên rõ ràng, pháp thuật này ta lại là sẽ không. Cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi. Cố Khuynh Thành hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, nhưng thấy Cố Khuynh Thành nói xong, tiếp theo quả thực bắt đầu truyền thụ khởi Giang Nam Nhứ pháp thuật tới. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành trong miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là ở truyền thụ Giang Nam Nhứ càn khôn một thề khẩu quyết. Giang Nam Nhứ học nghiêm túc, kia Cố Khuynh Thành giáo cũng là rất là khắc khổ. Qua không bao lâu, liền thấy Giang Nam Nhứ nhíu mày, hiển nhiên là có một ít địa phương còn rất là khó hiểu, lại đi xem một bên Cố Khuynh Thành khi. Lại không đợi Giang Nam Nhứ mở miệng dò hỏi, vội vàng liền bắt đầu giải thích lên. Tự khai thiên tích địa tới nay, có lẽ ở giáo cùng học chi gian, di độc trước mắt này hai người nhất kỳ lạ, đều hiểu được sao? Cố Khuynh Thành hỏi, ân. Giang Nam Nhứ chậm rãi nhắm hai mắt lại, rốt cuộc nói, Giang Nam Nhứ nói xong, cũng không cần kia Cố Khuynh Thành đi thúc giục, nhưng thấy nàng hơi hơi gật đầu, đột nhiên thân hình vừa động, tiếp theo trong miệng liền niệm động chân ngôn, cũng không biết nhiều bao lâu. Chỉ thấy ở giữa không trung rơi xuống một đạo linh quang. Kia linh quang chợt lóe, nhất thời đem Giang Nam Nhứ cùng Cố Khuynh Thành bao phủ ở cùng nhau. Hết chương.